Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, kiếm trận giết địch. Đường Tu thả mắt nhìn đi, sát cơ trong nháy mắt bốc lên, cây em ra bên rừng cây duyên. Ngũ nói nhanh như tia chớp, thân ảnh phảng phất sao sao sao sao mà đến mũi tên nhọn. Ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã bắn vọt đến trước mặt bọn họ. Đường tiên sinh, Bốt Châu ánh mắt lạnh như băng rơi vào Đường Tu trên người. Tâm lý lại tràn đầy ảo não. Kinh hai ngày nữa giám thị, hắn trưởng khống u hồn thành viên tiểu tổ. Mặc dù lẻn vào quân duyệt tửu điếm, vẫn như cũ không có biện pháp hướng Đường Tu đồ ăn bên trong dưới huyết độc. Bởi vì Đường Tu ở trong thời gian hai ngày này, căn bản là không có ăn không uống. Đường Tu quan sát nhãn Bốt Châu sau lưng bốn gã hấp huyết quỷ. Trong khoảnh khắc liền nhận ra bốn người bọn họ, chính là hai ngày trước ban đêm truy sát kim sư đám người. Sau đó bị chính mình một kiếm bức lui hấp huyết quỷ. Hiện tại xem ra, thương thế của bọn họ dĩ nhiên được rồi. Các ngươi cũng là hắc ám câu lạc bộ thành viên. Bốt Châu trong lúc giở tay nhấc chân mang theo phần kia quý khí cùng yêu nhã. Thon dài ngón tay trắng nõn nghịch trong tay kim loại cầu. Gật đầu nói rằng, chúng ta là hắc ám câu lạc bộ Kha Trà ý đồ mo đại nhân thuộc hạ. Phía trước đi thứ xử đối với Đường tiên sinh quá mức vô lễ. Vị kia chạy trốn lang nhân đã bị chúng ta chém giết. Đường tiên sinh, đại nhân chúng ta muốn gặp ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho phần tính tôi theo chúng ta đi một chuyến. Đường Tu cười lạnh nói. Hắn nhớ thấy ta liền muốn để cho ta cùng đi theo một chuyến. Ở chúng ta Hoa Hạ quốc trên lãnh thổ, hắn thật không ngờ cuồng vọng. Thực sự là thích ăn đòn. Các ngươi đi thôi, đi nói cho tên kia. Muốn gặp ta liền chính mình quay lại đây. Nếu như ta tâm tình tốt, ngược lại là có thể gặp hắn một lần. Bốt Châu thưởng thức kim loại cầu ngón tay của trong nháy mắt đình chỉ. Cặp kia băng lãnh trong ánh mắt sát cơ hiện ra. Lãnh khốc nói rằng, Đường tiên sinh, ta biết các ngươi đều là Đông Phương tu đạo giả. Nhưng ngươi những thủ hạ này thực lực, ta phía trước đã biết. Ngay cả ta cái này u hồn tiểu tổ thành viên đều đánh không lại. Ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, nhưng ở trước mặt ta chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Cho nên, nếu như không muốn để cho chúng ta đem ngươi cùng thủ hạ của ngươi tiên huyết ẩm tẫn, còn mời đi theo chúng ta một chuyến, uy hiếp ta. Đường Tu cười lạnh nói, A Vũ, ngươi thay thế viên đạn, bố trí thập phương kiếm trận. Tiểu tử này nếu như dám động thủ, ta tự mình trừng trị hắn. Là, Mạc Áp Vũ cùng kim sư đám người dồn dập đứng ra. Theo xoay quanh ở bên cạnh bọn họ phi kiếm trong nháy mắt sao sao sao sao. Bốt Châu trong ánh mắt toát ra chẳng đáng thần sắc. Trong nháy mắt chợt lui trăm mét, mà cái kia bốn vị hấp huyết quỷ thì liếm môi lành lạnh cuồng tiếu. Theo của bọn hắn sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, bốn thanh huyết tộc thần binh lợi khí, hắc ám ma đao toát ra ngăm đen quang mang, bại tướng dưới tay, một gã hấp huyết quỷ bá tước nanh cười một tiếng, theo hai cánh triển khai, trong nháy mắt bắn vọt đến Mạc A Vũ trước mặt, trường đao nâng cao, hung hăng dựa theo Mạc A Vũ bổ tới, bày binh bố trận. Mạc A Vũ gặp nguy không loạn, theo quát to một tiếng, phi kiếm trong nháy mắt cùng với nó cửu thanh phi kiếm quấn quýt lấy nhau. Mà Mạc A Vũ thân ảnh trong phút chốc sau khi biến mất, đã cùng kim sư đám người phóng lên cao, bọn họ chân đạp hư không, thân ảnh trở nên như mộng như ảo, phiêu hốt bất định, sát thân ẩm huyết, bốn gã hấp huyết quỷ phóng lên cao. Thực lực của bọn họ mơ hồ so với kim sư đám người mạnh một đường. Cho nên bốn thanh hắc ám ma đao hoa phá trường không. Ý đồ đem 10 người chém giết. Đứng ở ngoài trăm thước Bốt Châu, trong ánh mắt toát ra một nụ cười. Hai ngày trước hắn bốn gã u hồn tiểu tổ thuộc hạ có thể đuổi theo đường tu những thủ hạ này dồn sức đánh. Hiện tại hắn thấy, cuối cùng bị giết vẫn là đường tu thủ hạ. Dù cho đổi một người, kết cục cũng đã định trước. Hắn không minh bạch, vì sao đường tu thật không ngờ ngu xuẩn. Lẽ nào hai ngày trước chiến đấu kết quả, hắn không nhìn thấy thuộc hạ bộ dáng chật vật sao? Cây em bên ngoài, ẩn nấp ở mặt khác một bên trong rừng cây hơn 10 người nam nữ. Thấy rõ ràng bắt đầu chiến đấu tràng diện, Tư Ô chặt nắm lấy một thanh dao găm, trên khuôn mặt cũng là tràn đầy phấn khởi. Tư Ô đại ca, xem ra chúng ta phía trước không có lập tức động thủ là chính xác. Hiện tại Bốt Châu đều mang u hồn tiểu tổ thành viên xuất thủ. Chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một vị ăn mặc áo da màu đen, khóe miệng chứa đựng nụ cười khả ái nữ hài thấp nói rằng. Tư Ô gật đầu cười nói, ngươi nói không sai, mặc kệ bọn hắn chiến đấu kết cục là ai thắng ai thua, đều sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng. Chúng ta cuối cùng xuất hiện, liền có thể dễ dàng mà đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Hắc hắc, Trí Tuệ Chiến Lão lại bởi vì chúng ta công lao, cho chúng ta không ít ban cho. Nữ hài cười đùa nói. Ta hiện tại cũng không nhịn được muốn thấy được bọn họ lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá, Tư Ô đại ca, ngươi thấy cho bọn họ song phương ai có thể thắng? Tư Ô nói rằng, đương nhiên là Bốt Châu bọn họ. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện nha? Bốt Châu Sen U Hồn Alodi còn không có xuất hiện. Phải biết, Alodi thực lực so với Bốt Châu còn cường đại hơn. Nữ hài nụ cười trên mặt như thủy triều thối lui, ánh mắt nàng bên trong toát ra hào quang cừu hận, lành lạnh nói rằng, Alodi, đáng chết này hấp huyết quỷ tạp chủng, năm đó chính là hắn đem ta bắt lại, nhốt ở huyết trì 14 năm, hắn bị hủy ta kim loại năng lực, giết ta tỉ tỉ, ngày hôm nay ta muốn đích thân giết hắn đi. Ta muốn đem linh hồn của hắn dùng địa ngục chi hỏa đốt cháy. Chấm ngoặc kép, Tư Ô duỗi tay nắm lấy tay của cô bé cánh tay. Thấp nói rằng, không phải phải thả ra khí tức, nếu không sẽ bị bọn họ nhận thấy được. Ân, nữ hài ngăn chặn cừu hận, trọng trọng gật đầu, mây mù lượn quanh đại sơn phụ cận. 10 đạo mông lung thân ảnh không ngừng lóe lên. 10 thanh phi kiếm biến ảo thành ngàn vạn thanh kiếm ảnh. Tầng tầng lớp lớp phảng phất nở rộ kiếm quang liên hoa. Làm 4 đạo ma ánh đao ảnh bổ tới thời khắc, một đóa đóa kiếm quang liên hoa trong nháy mắt thoát ly khỏi đi. Cùng ánh đao đụng vào nhau. Phanh, chấm ngoặc kép, hai cổ mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát ra điếc tai ầm vang. Theo kiếm quang liên hoa phá thành mảnh nhỏ, 4 đạo ma ánh đao ảnh cũng biến thành yếu đuối bất kham. Nhưng ánh đao vẫn ở chỗ cũ hướng phía trên lan tràn. Cái này va chạm nhau một kích nói rõ 4 vị hấp huyết quỷ càng tốt hơn. Nhưng mà, ở trong nhấp nháy sau đó, tình hình liền 360 độ đại nghịch chuyển, lại một đợt kiếm quang liên hoa thoát ly. Trực tiếp cùng ma đao quang ảnh va chạm. Cẩn thận, 4 gã hấp huyết quỷ hơi biến sắc mặt. Quỷ y ưỡn ẹo thân thể, ở trong không khí gắng gượng di động đến mấy mét, tránh thoát ma đao quang ảnh tán loạn tiếp tục lao xuống kiếm quang liên hoa. Hang, Mạc A Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, đã triệt để tạo thành thập phương kiếm trận trong nháy mắt hạ xuống. Đem 4 gã hấp huyết quỷ che phủ ở trong đó, một đóa đóa kiếm quang liên hoa đột nhiên xuất hiện, lần lượt phiêu hướng 4 gã hấp huyết quỷ bá tước. Chết tiệt, cái này là thứ quỷ gì? Một gã hấp huyết quỷ bá tước đánh nát 2 đóa kiếm quang liên hoa, lại bị càng nhiều hơn kiếm quang liên hoa nhiễm đến thân thể. Nhất thời trên người hắn máu bắn tung tóe, xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Còn lại 3 gã hấp huyết quỷ đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Theo kiếm quang hoa sen tăng, hắn nhóm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thậm chí bọn họ phiến động cánh, đều xuất hiện từng đạo vết thương. Tốc độ ở ngắn ngủi mười mấy giây liền chậm lại rất nhiều. Cùng đánh, một gã hấp huyết quỷ điên cuồng hét lên một tiếng. Trong nháy mắt cùng còn lại ba gã hấp huyết quỷ dựa cùng một chỗ. Theo lấy trong tay bọn họ hắc ám ma đao điên cuồng bổ ra. Một hơi thở đem trên trăm đóa kiếm quang liên hoa nát bấy. Muốn chết, Mạc A Vũ lạnh rên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt bắn vọt đến một gã hấp huyết quỷ trước mặt. Phi kiếm đâm xuyên tên kia hấp huyết quỷ ngực. Mà hắn càng là một cước đem tên kia hấp huyết quỷ đạp bay. Sau một khắc, kim sư thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện. Phi kiếm đâm xuyên một gã hấp huyết quỷ hầu. Trực tiếp xuyên thấu sau đó. Bàn tay của hắn cũng vỗ vào con kia hấp huyết quỷ trên ót. Mà huyết xa đồng dạng. Phốp phốp phốp. Chấm ngoặc kép. Từ kiếm quang liên hoa tạo thành lập thể kiếm trận. Ở 10 người thân ảnh chớp động chung, lần lượt mang cho 4 gã hấp huyết quỷ tổn thương thật lớn. Trong đó có hết mấy chỗ vết thương càng đối với 4 gã hấp huyết quỷ mà nói tuyệt đối chí mạng. Mất đi, Mạc A Vũ 10 người rốt cục đình chỉ công kích. Trong nháy mắt bắt lại riêng mình phi kiếm. Ở tại bọn hắn vây quanh 4 gã hấp huyết quỷ thời khắc. Dồn dập nhanh như tia chớp đánh xuống. A. Chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết, từ 4 gã hấp huyết quỷ trong miệng truyền ra, trong đó 2 gã hấp huyết quỷ bá tước, càng là vào giờ khắc này bị kiếm quang đem thân thể phân giải. Từng mảnh một thịt nát rơi xuống, từng mảnh một vết máu như mưa dồn dập, 2 gã khác hấp huyết quỷ bá tước, một người trong đó tâm hạch bị đánh nát, cả người máu me đầm đìa đập trên mặt đất về sau. Đã triệt để mất đi khí tức, chỉ có một gã hấp huyết quỷ bá tước, chỉ còn một hơi thở đập xuống mặt đất, văng lên từng tầng một bụi. Làm sao có thể, Bốt Châu bị thảm thiết tình hình chiến đấu sợ ngây người, càng bị chém giết kết quả cho chấn động. Hắn lúc đầu tự tin 4 gã thuộc hạ có thể đem đường tu thủ hạ chém tận giết tuyệt. Ai có thể nghĩ kết quả dĩ nhiên biến thành như vậy? Tâm hắn đau, sự đau lòng của hắn được đang rỉ máu. Phải biết, dưới tay hắn 4 vị hấp huyết quỷ bá tước, đó là hắn cường đại nhất thuộc hạ, cũng là hắn có thể ở hắc ám câu lạc bộ sở hữu càng cao thân phận dựa. Bằng không, chỉ lấy hắn thực lực của tự thân, còn có sen 2 huynh đệ cái, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy được coi trọng. Hiu, hiu. Hiu, Mạc A Vũ 10 người từ trên cao hạ xuống, chỉnh tề đứng ở đường tu phía trước, trên người bọn họ ngoại trừ nhiễm đến 4 gã hấp huyết quỷ tiên huyết. Tự thân lại không chịu đến bất cứ thương tổn gì, đường tu vỗ tay nói rằng, làm rất tốt, hấp huyết quỷ bá tước cũng không gì hơn cái này. Bốt Châu lắc mình bắn vọt đến vị kia vết thương chồng chất, duy nhất còn sống thuộc hạ bên người. Khi hắn kiểm tra qua như thế thuộc hạ thương thế, tâm lý hơi chút dễ chịu một ít, bởi vì, này danh thuộc hạ tuy là bên ngoài bị thương rất nặng, nhưng tâm hạch cũng không có bị đánh nát, cho nên còn có hy vọng còn sống. Giờ khắc này, đường tu trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc A Vũ 10 người phía sau. Theo trường kiếm bị hắn tế xuất, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt bắn ra. Hung hăng hướng phía Bốt Châu cùng vị kia bị thương hấp huyết quỷ bá tước bổ tới. Dài trăm thước kiếm ảnh, đang hấp thu trong thiên địa năng lượng sau đó, uy lực trở nên càng lớn, vẻn vẹn một kích, lệnh, khiến Bốt Châu sắc mặt cuồng biến, thân hình trong nháy mắt biến mất ở 100 mét bên ngoài. Mà vị kia hắn không kịp cứu đi thủ hạ, lại bị chém thành 2 khúc. May là Bốt Châu thoát được rất nhanh, cũng đã bị kiếm khí đánh trúng sau lưng, mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Ông, chấm ngoặc kép, mông lung bóng đen, từ đường tu bên người đảo qua, đường tu đồng tử co rút lại, vô hình chung nguy cơ làm hắn lỗ chân lông đều trong nháy mắt dựng thẳng lên. bằng vào siêu nhân cảm giác lực, ở chưa kịp thích phóng xuất thần thức thời khắc, trường kiếm trong tay liền hung hăng hướng phía bên trái quét tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.